Đạo, chương 747, phân bộ khiêu chiến tiêu thần ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, Hắc Sơn phân bộ, Mã Tước sắc mặt lập tức xám trắng xuống dưới. Khổ tâm chuẩn bị hồi lâu. Thật không ngờ, rõ ràng vẫn bại, chẳng lẽ đây cũng là định số? Hắn không cam lòng. Quản lý trưởng đại nhân không cần như thế. Tuy nhiên trận chiến này ta Hắc Sơn phân bộ tạm thời bị thua. Nhưng chúng ta cũng không phải là cũng chưa có cơ hội đem cái này Đông Lâm phân bộ mà chuyển biến thành. Hàn Phẩm mở miệng, sắc mặt không cam lòng. Hàn Thành gật đầu, nhị đệ nói cực kỳ. Mã Tước ngẩng đầu, trong mắt đột nhiên sáng Uyên. Thì, C-S-C-O-E, ngời, lập tức gật đầu, đúng vậy, tuy nhiên lão phu thất bại, nhưng chúng ta còn có cơ hội, luyện đan hiệp hội quy định, như dưới mắt loại tình huống này, Hắc Sơn phân bộ chi hai lần trước chiến thắng, mặc dù dưới mắt bại vào Đông Lâm phân bộ chi thủ, nhưng như trước có tiếp tục khiêu chiến tư cách. Chỉ cần cuối cùng bài danh tại đây Đông Lâm phân bộ phía trên. Như trước có thể đem hắn thay thế. Mà Đông Lâm phân bộ tuy nhiên phẩm giai sẽ không giảm xuống. Lại chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là ly khai Đông Lâm khu vực. Tiến về trước chỗ hắn. Như vậy đến một lần tuy nhiên không phải vì lý tưởng kết quả. Thực sự có thể làm cho người miễn cưỡng thỏa mãn. Mã Tước giờ phút này bỗng nhiên quay người, ôm quyền thi lễ, trầm giọng nói, phèn chua đạo hữu, từ nay về sau sự tình, vậy làm phiền rồi, Hắc Sơn phân bộ tu sĩ ở bên trong, cái kia Hắc Y tu sĩ nghe vậy dương mắt, thản nhiên nói, Mã Tước đạo hữu yên tâm, lão phu đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ toàn lực ra tay. Giúp ngươi đem cái này Đông Lâm phân bộ đánh lạc hạ phong. Mã Tước nghe vậy đại hỉ. Cái này Hắc Y tu sĩ lai lịch thần bí. Nhưng một thân luyện đan thủ đoạn thật đúng xuất thần nhập hóa. Lần này đã có hắn nhận lời. Trong lòng của hắn tự nhiên yên tâm xuống dưới. Dược Hâm dưới mắt trọng thương không thể tiếp tục được nữa. Đông Lâm phân bộ trừ hắn bên ngoài không có xà nhà thế hệ. Tiếp được đi bài danh còn không đề cập tới. Chỉ cần là lập tức muốn bắt đầu khiêu chiến. Bọn hắn muốn mệt mỏi ứng phó. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Không có Dược Hâm tọa chấn. Đông Lâm phân bộ có thể còn có cái gì sức hoàn thủ. Mặc dù hôm nay người liều đích tánh mạng không muốn lại có thể thế nào. Chung quy hay vẫn là tránh khỏi bị thua kết cục. Ta Mã Tước tuy nhiên bị thua. Nhưng ta Hắc Sơn phân bộ cũng không triệt để đánh mất xoay người cơ hội. Chờ xem, cười đáp về sau, là chân chính người thắng. Mã Tước trong nội tâm cười lạnh không thôi. Đông Lâm phân bộ, Dược Hâm tại mọi người nâng hạ bàn đầu gối ngã ngồi. Tọa hạ bốn gã đệ coi chừng phụng dưỡng bên cạnh thân. Giờ phút này trong nội tâm kích động thối lui. Nhìn xem sư tôn già nua suy yếu bộ dáng, chỉ cảm thấy trong nội tâm đau khổ, sắc mặt buồn bã, Đông Lâm phân bộ tu sĩ cũng là hơi lộ ra trầm thấp. Mặc dù quản lý trưởng đại nhân liều lĩnh lấy được thắng được lại có thể thế nào? Luyện chế cái này sớm chiều đạo đan đã khiến cho hắn hao hết tâm lực. Tuyệt đối không cách nào lại ra tay nữa. Kế tiếp. Khu vực khác bị thua phân bộ khiêu chiến. Lại nên như thế nào tiếp được? Đông Lâm phân bộ không có gì ngoài Dược Hâm bên ngoài. Luyện đan thuật cường giả bất quá là ngũ phẩm sơ cấp độ. Chưa hẳn có thể bảo vệ dưới mắt bài danh. Nếu là ở khiêu chiến xa sút bại. Cái này trước khi cố gắng như cũ là muốn uổng phí a hát. Là tại Đông Lâm phân bộ tu sĩ lo lắng ở bên trong. Thứ tự xếp đặt mà ra, bởi vì Dược Hâm luyện chế lục phẩm bên trên Đông Lâm đan. Đông Lâm phân bộ dưới mắt bài danh tại trăm chỗ ngũ phẩm phân bộ trong cao cư đệ 7 vị. Nhưng cái này thành tích dĩ nhiên dẫn tới vô số tu sĩ đỏ mắt. cái kia dược hâm đã là nỏ mạnh hết đà. Luyện chế đông lâm đan sau lại không ra tay chi lực. Chúng ta chỉ nên nắm chắc cơ hội tốt, khó không thể đem hắn đánh bại. Tiến tới đạt được tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Đông lâm phân bộ cũng không luyện đan thủ đoạn cao minh thế hệ. Chúng ta tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Lần này khảo hạch ta linh càng phân bộ tiếc bại. Bài danh đệ 11 vị. Nếu có thể khiêu chiến đông lâm phân bộ chiến thắng. Cơ duyên hạ khó không thể khiến cho bản thân bài danh tiếp tục gần phía trước rất nhiều. Thậm chí đạt được tiếp tục khiêu chiến tư cách. Khiêu chiến đông lâm phân bộ. Trong lúc nhất thời, đan đạo quảng trường sóng ngầm mãnh liệt. Trước một khắc phong quang vô hạn đông lâm phân bộ. Dưới mắt lại lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ngũ phẩm phân bộ bị thua người. Như tự nhận thực lực không kém gì khu vực khác ngũ phẩm phân bộ. Tắc thì lần này có thể phát ra khiêu chiến. Cơ hội này vẻn vẹn có một lần. Người thắng trận căn cứ biểu hiện có thể tăng lên bài danh, thậm chí đạt được tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Sự thất bại ấy tiếp tục khiêu chiến. Vốn là luyện đan hiệp sẽ vì bảo đảm khảo hạch công bằng sở tác ra quy định. Nhưng khóa trước khảo hạch vận dụng cái này, quyền lợi bị thua người lại cũng không nhiều. Sơ đồng thời thăng lô luyện đan. Khắp nơi luyện đan sư thực lực liếc cũng biết sớm đã xác định. Nếu không tất thắng nắm chắc tự nhiên không người ra tay. Nếu không chẳng lẽ không phải là không duyên cớ dựng nên cừu gia. Nhưng lần này phân bộ khảo hạch, sự tình nhưng lại có đi một tí biến hóa. Đông lâm phân bộ nỏ mạnh hết đà. Dược hâm không cách nào ra tay. Điểm ấy khắp nơi tu sĩ tự nhiên thấy rõ. Tuy nhiên cái này dược hâm không tiếc hy sinh bản thân bảo toàn đông lâm phân bộ. Như vậy hành vi cực kỳ khiến người khâm phục. Nhưng trong tu chân giới vốn là lợi ích chí thượng. Tại bản thân chỗ tốt trước mặt. Loại này khâm phục chỉ có thể dựa vào bên cạnh. Nên khiêu chiến. Tự nhận có lần này tư cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Cho nên, tại luyện đan hiệp hội tu sĩ thanh âm rơi xuống về sau. Khiêu chiến đông lâm phân bộ thỉnh cầu ngọc giản lập tức phát ra. Rậm rạp chẳng chịt không dưới hơn ngàn. Thấy như vậy một màn, mã tước cười lạnh liên tục. Đông lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt thì là lập tức âm chìm xuống. Lập tức sư tôn đại nhân chống đỡ hết nổi. Người này dám ra tay khiêu chiến. Thật sự hèn hạ. Phong Lăng tức giận điền ưng. Tuyệt đối không thể để cho những người này thực hiện được. Sư tôn đại nhân liều lĩnh đạt được bài danh. Chúng ta liều lĩnh cũng phải giữ vững vị trí rồi. Vân Tề nghiêm túc và trang trọng kiên định. Đem những người này toàn bộ làm lật ra. Vũ Thành bạo ngược gầm nhẹ. Đông lâm phân bộ tu sĩ nhìn xem ba người này. Trên mặt lại tất cả đều cười khổ không thôi. Ngoài miệng nói tiếp qua vang dội cũng không chỗ hữu dụng. Muốn chân chính có như vậy thủ đoạn thành. Bình tĩnh mà xem xét. Cái này hơn ngàn khiêu chiến tu sĩ ở bên trong. Thực lực mạnh mẽ người số lượng cũng không ít. Lôi Lôi môi mím thật chặt bờ môi. Hung hăng chừng ba cái sư huynh liếc. Dưới mắt loại tình huống này phóng ngoan thoại không có bất kỳ dị nghị. Dưới mắt cục diện đã như thế. Mấu chốt ở chỗ ai bỏ ra tay. Bảo vệ đông lâm phân bê, ổ uy nghiêm. Một trận chiến này, tự do lão phu ra tay đi. Mở miệng chính là đông lâm phân bộ lão nhân. Năm đó liền đi theo tại Dược Sơn dưới trướng. Tuy nhiên tu vi vẻn vẹn là nguyên anh đỉnh phong cấp độ. Luyện đan thủ đoạn thực sự miễn cưỡng có ngũ phẩm ở bên trong. Chính là không có gì ngoài dược hâm bên ngoài đông lâm phân bộ luyện đan thuật cường chi nhân. Bất quá bằng vào ngũ phẩm bên trong đích luyện đan thủ đoạn. Muốn đem dưới mắt bài danh bảo vệ. Khó, khó, khó. Mọi người nghe vậy tất cả đều trầm mặc. Tiếp theo gật đầu, Thanh Liên con mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Nàng là biết được ở trong đó sự tình. Hiện tại, xem ra hẳn là hắn ra tay lúc sau. Ngay tại nàng này tâm niệm chuyển động sự tình. Mặt đất trên bồ đoàn dược hâm đột nhiên mở ra hai mắt. Giờ phút này lão quỷ này tuy nhiên khí tức yếu ớt, nhưng cả người trên người nhưng lại lộ ra vài phần khác khí tức. Tiêu Thần nhìn nhìn, thoáng trầm mặc, chắp tay nói: "Dược Hâm đạo hữu, chúc mừng." Cái này một câu chúc mừng đến không hiểu thấu, nhất là tại dưới mắt loại này cục diện xuống, rất dễ làm cho người hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Này đây Tiêu Thần thanh âm rơi xuống, dùng Dược Hâm tọa hạ, ngồi xuống tứ đại đệ cầm đầu. Đồng Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên khó xem tiếp đi. Chẳng lẽ cái này Tiêu Thần không có thấy rõ tình thế? Lần này mở miệng cho đến chào phúng còn là như thế nào? Mặc dù thân phận của ngươi bối cảnh không phải chuyện đùa, nhưng như vậy làm việc cũng thật sự là hơi quá đáng. Thật cho là chúng ta không dám trở mặt sao? Chỉ có Thanh Liên ánh mắt chớp lên, trong mắt hiểu rõ, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm dị thường. Dược Hâm ho nhẹ một tiếng, phất tay lại để cho Phong Lăng bọn người lui ra, trong mắt vài phần đắng chát. Ai, lão phu cũng thật không ngờ, lần này ra tay luyện chế sớm chiều đạo đan, vứt đi tánh mạng địa có thể phá rồi lại lập, đem cái kia làm phức tạp lão phu nhiều năm gông cùm xiềng xích một khi đánh vỡ. Bất quá dưới mắt đã có chút đã muộn, dùng lão phu hiện tại tình hình, dù vậy thì phải làm thế nào đây? Tiêu Thần mở miệng, chúc mừng chính là Dược Hâm trong cơ thể giam cầm tu vi không được tiến thêm trở ngại đã phá vỡ. Bất quá dùng Dược Hâm tình hình, huyết khí tổn hao nhiều, căn cơ dao động, thọ nguyên khô kiệt, sinh tử kiếp 30 năm nội tất nhiên hàng lâm. Hắn đã không có lặp lại qua cơ hội. Đồng Lâm phân bộ tu sĩ cái này minh bạch đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này đang đối mặt, tất cả đều đắng chát. Tiêu Thần đạo hữu, lão phu rơi vào hôm nay trình độ như vậy chính là nhà mình lựa chọn. Trong nội tâm không oán vô hối, chỉ hy vọng đạo hữu có thể ra tay, che chở ta Đông Lâm phân bộ vượt qua lần này phân bộ khảo hạch. Lão phu trong nội tâm cảm kích vạn phần. Dược Hâm mở miệng, giọng điệu thành khẩn. Đồng Lâm phân bộ tu sĩ nghe vậy hơi ngốc, tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, trong mắt khiếp sợ vẻ không thể tin được. Dựa theo Dược Hâm nói, cái này Tiêu Thần đúng là hắn che giấu chuẩn bị ở sau. Bất quá dùng hắn tu vi, tựa hồ, tuy nhiên trong nội tâm kinh nghi, nhưng từ đối với quản lý trưởng đại nhân tín nhiệm, một đám Đông Lâm phân bộ tu sĩ trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được sinh ra vài phần hy vọng. Tiêu Thần gật đầu, sắc mặt cũng không biến hóa. Yên tâm, ta đã nhận lời, tự nhiên sẽ làm được. Thoáng chần chờ, Tiêu Thần thấp giọng mở miệng. Hôm nay ngươi cứ yên tâm, tại hạ sẽ không để cho chức ngươi trả giá hóa thành hư ảo thay đổi Đông Lưu. Đồng Lâm phân bộ tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Nói xong, cất bước đi về phía trước. Cách chương.